Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mama bất đắc dĩ cười nói. Tóm lại là thế này. Lần này Yến cô nương lập công lớn, được bệ hạ ban thưởng. Những người khác đương nhiên phải đến tặng lễ. Đây chỉ là giả vờ cho bệ hạ xem thôi. Yến Nuru mỉm cười. Hóa ra là như vậy. Lúc này nàng mới yên tâm nhận những món đồ này. Nàng đi đến chỗ để những lễ vật kia. Cầm lấy một gói quà nhỏ. Đang định mở ra. Liền nghe Hứa Mama nói. Có điều sau khi nghe phu nhân nói. Bọn họ đến đây vừa lúc nghe nói trong phủ tổ chức yến tiệc ăn mừng cho Yến cô nương. Còn mời cả Xương Vương. Vì thế bọn họ cũng định sẽ đến đây tối nay. Yến Ngu Su, nàng không muốn, nàng không quen biết bọn họ. Lại còn là một nhóm người có địa vị cao hơn nàng. Đến lúc đó có lẽ còn phải cười lấy lòng người ta. Yến Ngu Su bĩu môi, tỏ vẻ không hứng thú lắm. Nàng buông lễ vật xuống, chuẩn bị lên giường nằm. Hứa Mama đi theo phía sau nói. Đúng rồi. Tiểu thiếu gia Đông Đông cũng cho người đến truyền tin tức. Nói là đồng môn của hắn ở trường cũng muốn tới. Họ đã bỏ lỡ bữa tiệc vài ngày trước cho Đông Đông. Làm loạn nói lần này nhất định phải đến. Tiểu thiếu gia cũng đồng ý rồi. Yến Ngu Su, nàng bất ngờ ngồi thẳng dậy. Vỗ vào trán mình một cái. Bây giờ không phải lúc để nằm. Đây là một cơ hội tốt. Những đứa trẻ này sẽ là khách hàng chính của nàng trong tương lai. Sau khi ăn xong, nếu bọn họ cảm thấy hài lòng, không bao lâu nữa nông gia trang của nàng sẽ nhận được công việc đầu tiên có đúng không? Yến Thu Su đứng dậy. Đi nào, chúng ta đến chủ phòng làm đồ ăn trước. Thủy Uỗi vui vẻ đi theo. Trên khuôn mặt ngày càng tròn trịa hiện lên nụ cười mong đợi. Được ạ, ôn nương. Chúng ta sẽ làm món gì? Yến Thu Su vốn định làm cơm chiên. Nhưng nhiều người như vậy. Làm cơm chiên quá phiền phức. Nàng sờ sờ cằm. Suy nghĩ một lát. Rồi quyết đoán đưa ra kết luận. Chúng ta sẽ làm lẩu ba mắm. Thành phần chủ yếu của lẩu ba mắm là mắm ruốc. Cách làm cũng rất đơn giản. Lại hợp khẩu vị của rất nhiều thực khách. Thời gian cũng còn sớm. Thủy Mũi và Hứa Mama đều có thể hỗ trợ. Nàng lo lắng nhân lực không đủ. Yến Thu Su lại đến đại trù nhờ thêm hai vị phụ bếp cường tráng nữa. Hiện tại ở đây không có bò viên. Nhưng ở một thời gian khác và không gian khác. Hương vị của bò viên chiều sán thật tuyệt vời. Yến Thu Su vốn chỉ định làm những xiên thịt chiên giòn. Nhưng bây giờ nàng lại làm lẩu ba mắm. Cho thịt trực tiếp vào đó chắc chắn là không được, vì thịt sẽ rất dễ bị thiêu, cho nên làm thành thịt viên là lựa chọn tốt nhất. Làm bò viên đòi hỏi nhiều sức lực, phải có người đập liên tục, như vậy mới có thể cho ra những viên thịt bò săn chắc và có độ đàn hồi. Thế là mỗi người một bên, ai cũng luôn chân luôn tay bận rộn với công việc của mình. Một người làm thịt viên, một người xử lý các nguyên liệu nấu ăn khác. Yến Thu Su bắt đầu chuẩn bị nồi hầm. Mọi thứ đều xử lý sắp xong rồi. Giữa trưa nàng liền làm món cơm chiên cho bữa trưa. Khi thời gian gần hết, ở phía trong đại trù làm việc rất sôi nổi. Yến Thu Su cũng bắt đầu chuẩn bị làm món cuối cùng. Rút xương cánh gà, mài dao, sau đó cho gà vào chảo chiên cho đến khi lớp da bên ngoài vàng và giòn. Các món chay khác chỉ cần ướp gia vị một chút là có thể dùng. Làm bò viên xong, thịt lợn cũng đã chuẩn bị xong. Hơn nữa còn có cả các loại nấm tươi. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Cho vào một cái nồi sắt lớn. Đổ một lượng nước sốt vừa đủ vào nồi. Cho đến khi gần đầy một nồi sắt lớn. Cuối cùng nàng đậy nắp lại. Hứa Mama giúp nhóm lửa. Mọi người đều đã đến đông đủ. Hoàng Mama, nô tỳ bên cạnh Tiêu phu nhân đến gặp Yến Thu Su. Còn cầm theo một bộ y phục. Đây là y phục Tiêu phu nhân chuẩn bị cho người. Vốn chỉ nghĩ là người một nhà ăn bữa cơm bình thường. Cách chương.